99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1693, chương 1703, Diệp Thiến Thiến đổi bạn trai. Thẩm Chi Liệt con ngươi liễm diễm, phảng phất hàm chứa thủy quang. Ở nơi này ánh nắng phía dưới, càng đem cái này ánh mắt tôn lên càng ngày càng sáng tỏ. Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời nhìn mà trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh liền rời mắt, gương mặt ửng đỏ, nói: Thấu hoạt, nhìn ngươi vẻ mặt này cũng không giống như là thấu hoạt a. Thẩm Chi Liệt lôi kéo nàng đi tới trong một ngõ hẻm mặt, thấp giọng hỏi: Có phải hay không rất tuyệt? Cát, ngươi làm sao biết như vậy loạn thất bát tao dã sử? Còn cùng ta ba ba nói vui vẻ như vậy, ta một câu đều không chen vào lọt. Ngươi không phải nói ba ba ngươi ưa thích nghiên cứu lịch sử sao? Ta cố ý đi chú ý một chút, bù lại một lần tri thức, không nghĩ tới thực phái dụng tràng. Diệp Thiến Thiến kinh ngạc, ta lúc nào đã nói? Ngươi đã nói. Thẩm Chi Liệt 10 điểm xác định, ngươi mỗi lần nói một câu, ta nhớ kỹ rồi, có đúng không? Ta quên. Diệp Thiến Thiến xác thực không nhớ ra được, nhưng là rất mau đem hắn kéo một phát, nói: Nóng đến chết rồi, mua xong đồ ăn trở về đi. Gấp cái gì? Đợi lát nữa. Thẩm Chi Liệt đưa nàng tay nắm chặt, kéo qua, nói: Hôn một cái, hôn ngươi một cái chết người. Một thân mồ hôi bẩn vị hôn cái quỷ. Có thể Thẩm Chi Liệt giống như là không nghe thấy nàng kháng nghị một dạng, kéo qua nàng liền hôn một cái nàng cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Thiến Thiến mặt càng đỏ hơn, đem hắn dùng sức đẩy, nói: Đi ra, hôn lại một cái, chớ đi oa. Có thể Diệp Thiến Thiến không để ý tới hắn, quay người đi, đến chợ thức ăn. Lui tới nhận biết Diệp Thiến Thiến người không nhiều, nhưng là cũng không ít. Địa phương nhỏ, người cũng đều ra ngoài bên ngoài công tác. Một năm này đến cùng có thể nhìn thấy đẹp mắt người không nhiều. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt, từng cái trợn cả mắt lên, hâm mộ ghen tị nhìn xem Diệp Thiến Thiến, xì xào bàn tán. A, thật cao, thật xoái a, dáng dấp lại trắng, quả thực là nam thần a. Nữ hài tử kia nhìn xem nhìn thật quen mắt a, giống ai tới? Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt chính chọn đồ ăn, có cái nữ hài tử đột nhiên đi tới, vỗ nhẹ Diệp Thiến Thiến bả vai. Diệp Thiến Thiến quay đầu nhìn lại, cảm thấy cô bé kia có chút quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhận ra là ai. Mà cô gái kia trông thấy Diệp Thiến Thiến mặt, lập tức kinh ngạc nói: Thật là ngươi, Thiến Thiến, ta là Y Lâm a, ngươi sơ cấp đồng học, còn nhớ rõ sao? Diệp Thiến Thiến nhìn hồi lâu, mới mập mờ nhớ tới một người. Hạ Y Lâm, sơ cấp vẫn chưa xong bỏ học, nghe nói làm đủ loại là lạ làm việc, tại trong trấn xem như một cái danh nhân, thường xuyên nghe phòng đồng đồng bát quái. A, đã lâu không gặp. Hạ Y Lâm gặp nàng rốt cục nhớ tới mình, vui vẻ nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, nói: Đây là ngươi bạn trai a? Ta làm sao nhớ kỹ lần trông thấy không phải hắn đây? Lại đổi một cái. A, lời nói này không hiểu thấu. Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nói: Ta lúc nào mang bạn trai trở lại qua a? Đừng gạt người, ta đều thấy được. Lần ngươi mang theo nam nhân kia mặc áo đen phục, dáng dấp cao cao đẹp trai anh tuấn, còn mở một cỗ màu đen Bentley, có thể nghiêu. Nói xong 10 điểm hâm mộ bộ dáng, nói: Đi thành phố lớn xông xáo mấy năm thật tốt, giao bạn trai cũng là nghiêu bức như vậy. Ngươi đều là làm công việc gì? Giới thiệu một chút chứ. Diệp Thiến Thiến càng là cảm thấy không giải thích được. Cái quỷ gì? Ta có thể có lái Bentley bạn trai, còn có thể đổi hắn. Thẩm Chi Liệt cảm giác không hiểu nằm cũng trúng đạn, một mặt ủy khuất nhìn xem nàng. Hạ Y Lâm không phục, nói: Ai nha, giao du bạn trai cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Thay đổi rồi, cái này có gì? Bất quá ngươi mị lực thật là lớn, tìm mấy cái đều đẹp trai như vậy, lái xe cũng tốt như vậy. Ta không được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,